Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một thời gian ngắn, rất nhiều thông tin về nạn nhân đã được gửi đến phía điều tra. Elizabeth đến từ bang Massachusetts, chuyển đến khu vực Hollywood với hy vọng sẽ được nổi tiếng. Cô từng làm bồi bàn thu ngân và một vài vai diễn nhỏ. Vì diện mạo cũng như màu tóc đen huyền của mình, các nhà báo đặt biệt danh cho cô là The Black Dahlia.Dựa trên một bộ phim cũ với nữ diễn viên chính có diện mạo nhìn khá giống với nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi của Elizabeth Short tiết lộ khá nhiều điều về cái chết của cô. Nguyên nhân tử vong được xác định là mất máu và sốc. Những vết hằn ở chân, đùi, cổ tay của nạn nhân cho thấy rằng có thể nạn nhân đã bị trói lại và tra tấn. Hai vết rạch trên miệngDược tạo ra trong khi nạn nhân vẫn còn sống. Ngoài ra, Elizabeth còn bị chấn thương sọ não do bị đánh nhiều lần vào đầu. Những vết cắt trên cơ thể của cô rất gọn và sạch sẽ, làm cho cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ là một người có kỹ năng giải phẫu. Những chi tiết ghê rợn của vụ án này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, làm cho Elizabeth sốtTrở thành tiêu điểm của những tờ báo ở Los Angeles trong suốt một tháng sau đó. 9 ngày sau khi xác của Elizabeth được phát hiện, một phong bì được gửi đến tòa soạn của tờ báo Examiner. Trong phong bì là mã số an ninh của Elizabeth, giấy khai sinh của cô, vài tấm ảnh và quyển sổ địa chỉ với vài trang đã bị xé. Tất cả mọi dấu vân tay đã bị xóa bằng xăng.Đến cùng với những đồ cá nhân, Elizabeth là một bức thư với nội dung: trong đây là những đồ cá nhân của Dahlia. Bức thư sử dụng những chữ được cắt ra từ các tờ báo, tạp chí để nét viết tay của hung thủ không bị lộ. Đã có tổng cộng 13 lá thư được gửi đến các tòa soạn báo và cảnh sát. Vài bức thư được ký tên Báo thù Dahlia.Trong suốt quá trình điều tra, đã có hơn 100 người bị thẩm vấn. Hơn 75 cái tên trong quyển sổ địa chỉ cũng được liên hệ để điều tra, nhưng đã không có nhiều kết quả khả quan. FBI đã điều tra hơn 300 sinh viên của một trường đại học y, nhưng không thể chỉ điểm được ai là nghi phạm. Trên một chiếc phong bì gửi cho sở cảnh sát, có một dấu vân tay.Nhưng dấu vân tay này không hề có trong cơ sở dữ liệu của FBI. Vụ án dần đi vào bế tắc. Sau khi về hưu, thám tử City Holder của sở cảnh sát Los Angeles đã quyết định đào sâu vụ án này và quyết định chỉ điểm Gelger Holder, chính cha của ông, là hung thủ của vụ án này. Gelger Holder được miêu tả là vị bác sĩ giàu có, ưa nhìnCó nhiều mối liên hệ và là chủ của một phòng khám bệnh ở Los Angeles. Và chính điều đó đã giúp ông có được kiến thức về giải phẫu cần để thực hiện vụ án. Sau khi Gelger qua đời, Steve xem qua các album ảnh của cha ông và phát hiện hai tấm hình của một người phụ nữ có diện mạo gần giống Elizabeth Short. Điều này làm cho ông nghi ngờ rằng đã có mối quan hệ tình cảm.Và mặc dù đã có nhiều chuyên gia kiểm tra hai tấm hình này, vẫn chưa ai có thể khẳng định liệu đây có phải là Elizabeth Short hay không. Steve Holder cũng tin rằng cha ông là thủ phạm giết Jean Brand, một người phụ nữ được tìm thấy đã chết khoảng 3 tuần sau khi Elizabeth Short được phát hiện. Cũng như Elizabeth, Jean bị đánh nhiều lần vào đầu và đã được tạo dáng trước khi chết.Trên xác của Jean có chữ BD được viết bằng son môi đỏ. Chữ BD ban đầu được cho là viết tắt của Black Dahlia. Theo các báo cáo, vào buổi sáng ngày 9 tháng 1 năm 1947, những túi xi măng được gửi đến nhà của Gelger Holder để tiến hành sửa chữa. Đây cũng là ngày cuối cùng Elizabeth Short được nhìn thấy còn sống. Và một tuần trước khi xác của cô được phát hiệnSteve Holder cũng như nhiều thám tử khác nghi ngờ rằng những túi xi măng này đã được dùng để chứa và vận chuyển xác của Elizabeth. về động cơ của Geiger. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.